Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3302, chương 3303, Đệ Nhất Đại Tộc. Nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện? Ngạo Thiên Tổ Thánh, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi những lời này, hắn tựa hồ cũng là muốn đã minh bạch. Thanh Lâm sở dĩ một mực cầm lấy không chết không ngớt lôi không phóng. Đơn giản tựu là muốn chỗ tốt, vì không chết không ngớt đến, Ngạo Thiên Tổ Thánh thậm chí quyết định, cho dù Thanh Lâm công phu sư tử ngoạm, cũng có thể thỏa mãn với hắn. Hắn trước đây chưa nói, không chết không ngớt lôi sở dĩ không thể cho Thanh Lâm. Hoàn toàn là vì này lôi đài, liên lụy quá nhiều, cái này một tòa lôi đài, nếu để cho Thanh Lâm làm của riêng. Như vậy ngày khác về sau, hoàn toàn khả dĩ xem cái đó nhất tộc không vừa mắt, sẽ đem tòa lôi đài ném ở người ta cửa ra vào sẽ xảy đến. Đến lúc đó, không riêng gì hắn, toàn bộ tử vong thực giới các tộc, đều thụ cái này tòa lôi đài hiệu triệu, tiến đến khiêu chiến cái kia nhất tộc. Nói như vậy, tử vong thực giới chỉ sợ sẽ triệt để đại loạn, không chết không ngớt lôi. Tuy nói chỉ là một tòa lôi đài, lại trên thực tế đại biểu cho tử vong thực giới quyền uy. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhất tộc, tướng chi làm của riêng. Cái này cũng chính là Ngạo Thiên Tổ Thánh chỗ cân nhắc sự tình. Đúng là không thể để cho Thanh Lâm nhúng chàm cái này tòa lôi đài nguyên nhân. Nói cách khác, dùng Ngạo Thiên Tổ Thánh tôn sùng, làm sao có thể cùng Thanh Lâm ở chỗ này dây dưa không ngớt. Kỳ thật nói thật, ta thực không muốn nói điều kiện gì. Cái này tòa lôi đài là của ta chiến lợi phẩm, tự hoàn toàn là của ta vật phẩm tư nhân. Ta muốn cho ai tự cho ai, không nghĩ cho ai, cũng có thể không để cho ai. Thanh Lâm lặng lẽ một hồi cười lạnh, nói tiếp, bất quá tổ thánh tiền bối đã nói ra rồi. Như vậy ta nếu không phải nói chút ít điều kiện, không khỏi lộ ra quá không có thành ý. Thanh Lâm ha ha cười, rất là cho người một loại vô sỉ cảm giác. Hắn hoàn toàn một bức tiểu nhân đắc chí bộ dạng, nói chuyện thần thái, lại để cho người hận không thể cho trên mặt hắn đến thượng hai ba quyền. Ngạo Thiên Tổ Thánh lại sớm đã đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, không muốn túi phần cong. Có chuyện cứ việc nói, chỉ cần bổn tọa có thể thỏa mãn ngươi, tự đáp ứng ngươi là được. Ngạo Thiên Tổ Thánh một hồi không kiên nhẫn, hắn rất là minh bạch, Thanh Lâm sở dĩ một mực nói nhảm, không chịu đi vào chính đề, đơn giản chính là vì hắn những lời này. Đã như vậy, hắn dứt khoát trước hết cho ra cái hứa hẹn này, xem tiểu tử này có thể đưa ra như thế nào không hợp thói thường điều kiện đến. Điều kiện của ta rất đơn giản, lại để cho những cái kia rời đi các tộc trở về. Lại để cho bởi vì tiền bối ngươi đến, mà sớm chấm dứt một trận chiến tiếp tục. Ta muốn tiền bối trong nội tâm, đã là lại hiểu không đã qua. Cái này tòa lôi đài, chính là vì đối phó ta mà đến. Dưới mắt, ta khá tốt đầu, rốt cuộc, quả nhiên đứng ở chỗ này. Các tộc cường giả lại có thể nào sớm rời đi? Thanh Lâm lại là cười mở miệng, nói ra điều kiện của mình. Hắn buổi nói chuyện, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh nghe được là chau mày. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng là thay đổi lại biến. Ngạo Thiên Tổ Thánh, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái tôn hoàng, làm sao lại dám như thế đại nghịch bất đạo hướng hắn đề điều kiện. Hơn nữa, hắn chỗ đề điều kiện vẫn là như vậy không hợp thói thường. Điều kiện này hoàn toàn tựu là không có khả năng thực hiện. Ngạo Thiên Tổ Thánh sở dĩ đòi hỏi cái này tòa lôi đài, gây nên đúng là bảo hộ các tộc. Nếu như hắn hiện tại lại để cho các tộc phản hồi, tiếp tục một trận chiến này, chỉ sợ các tộc cường giả đều bị Thanh Lâm cho chém giết cái sạch sẽ. Nói như vậy, Ngạo Thiên Tổ Thánh, hắn mục đích của chuyến này cùng tác dụng, cũng tựu toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế xuống, vô duyên vô cớ tiện nghi Thanh Lâm cùng Vĩnh Dạ nhất tộc không nói, còn hại tử vong thực giới các tộc. Ngạo Thiên Tổ Thánh, vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng việc này. Ngươi dám trêu đùa bổn tọa? Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức tựu chịu giận tím mặt, hắn một tiếng bạo giống, lời còn chưa dứt, một tái đại thủ tựu hướng Thanh Lâm chộp tới. Tổ Thánh giận dữ, xác chết trôi hàng tỷ, đổ máu nghìn vạn dặm, phốc, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Ngạo Thiên Tổ Thánh, thứ nhất chảo rơi xuống, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp ở trước mặt của hắn tán loạn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thiên Tổ Thánh, thứ nhất chảo rơi vào trong hư không một chỗ, tuy nhiên tướng chỗ đó chảo thành một mảnh hỗn độn, lại chưa từng chạm đến Thanh Lâm góc áo. Thứ nhất lần ra tay mục đích, cũng là hoàn toàn chưa từng đạt tới. Giống, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh vì thế là phẫn nộ tới cực điểm. Trong miệng hắn phát ra không giống tiếng người gào thét, một đôi mắt như ăn người bình thường, ở chung quanh tìm kiếm, dùng cầu có thể tìm được Thanh Lâm tung tích. Thế nhưng mà phóng nhãn cái này toàn bộ một mảnh thiên địa, chỗ đó có Thanh Lâm bóng dáng? Thanh Lâm hoàn toàn như là hư không tiêu thất, không thấy rồi. Liền hắn khí tức cùng chấn động cũng đều lại để cho người cảm thấy không đến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, Ngạo Thiên Tổ Thánh trên người có vô cùng siêu nhiên tử vong chân lực mãnh liệt mà ra, bành trướng hướng thiên địa thập phương. Cái này toàn bộ phạm vi ức vạn dặm không gian đều tại trong một sát na bị cái này lực lượng đáng sợ cho tàn sát bừa bãi, trở thành phế tích. Ngược lại là Ngạo Thiên Tổ Thánh, hắn dưới thân thể Phương Vĩnh Dạ nhất tộc, cái kia từng tòa núi lớn tuy nhiên bị hủy, lại không quá nhiều thời gian dài, tự lại một lần nữa xuất hiện. Như thế hình ảnh lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh là rất cảm thấy quái gì. Cơ trí như hắn cũng xem không minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi chỗ phóng thích lực công kích, coi như là thánh tổ đều chưa chắc có thể thừa nhận. Thế nhưng mà trái lại tử vong thực giới nhất tộc, những người kia rõ ràng đều có thể êm đẹp còn sống, mà ngay cả rất nhiều phụ nữ và trẻ em đều không có chịu ảnh hưởng. Vĩnh Dạ quân vương có thể giết các tộc không dám nói thanh âm, quả nhiên có hắn thủ đoạn. Hôm nay Vĩnh Dạ nhất tộc đã xưa đâu bằng nay, xưng là tử vong thực giới đệ nhất đại tộc, sợ là đều không đủ. Ngạo Thiên Tổ Thánh đè xuống lửa giận trong lòng, hắn đứng ở đây chau mày chú ý phía dưới Vĩnh Dạ nhất tộc, hy vọng hiểu rõ trong cái này đến tột cùng. Hắn nhưng lại không biết đây là Thanh Lâm dùng đế thần nhất tộc thủ đoạn bố trí xuống đại thủ bút, nhất là cái kia sao dễ dàng có thể xem minh bạch. Thế nào, tiền bối phải chăng đã hiểu rõ hả? Nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm sẽ thấy một lần xuất hiện. Hắn như trước một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng, tướng Ngạo Thiên Tổ Thánh trong nội tâm xuất hiện mánh khóe cho sinh sinh đánh gãy. Trên thực tế, đúng là Thanh Lâm tại khống chế lấy thời gian. Hắn tuyệt sẽ không cho Ngạo Thiên Tổ Thánh dùng cảm thấy chính mình bí mật thời cơ. Ngươi đáng chết. Chứng kiến Thanh Lâm, Ngạo Thiên Tổ Thánh chợt lại là giận tím mặt, một tiếng gào thét, lần nữa hướng Thanh Lâm đã phát động ra sát chiêu. Thế nhưng mà giống nhau lúc trước, Thanh Lâm lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Ngạo Thiên Tổ Thánh lại một lần một kích vồ hụt, trong nội tâm một hồi hậm hực, cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không có như vậy mà lần nữa điên cuồng, mà là nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, lại một lần nữa đi nghiên cứu Vĩnh Dạ nhất tộc chung quanh trận pháp đi. Tiền bối, ngươi nên đã đi ra. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm lại là một hồi oa oa kêu to, làm rối loạn Ngạo Thiên Tổ Thánh suy nghĩ. Giống nhau lúc trước, đem làm Ngạo Thiên Tổ Thánh ra tay đối phó Thanh Lâm chỉ là Thanh Lâm rồi lại biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Ngạo Thiên Tổ Thánh đối với cái này, tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Hắn quyết đoán quyết định, nếu như Thanh Lâm xuất hiện lần nữa, tự tuyệt đối sẽ không lại thụ hắn ảnh hưởng. Nhất định phải nhìn ra nơi đây đến tột cùng. Sự thật chứng minh, Tổ Thánh định lực là vô cùng siêu nhiên. Lúc này đây, Ngạo Thiên Tổ Thánh thật sự làm được. Vô luận Thanh Lâm như thế nào hiện thân quấy rầy, đều hoàn toàn không bị quấy rầy. Thờ ơ, QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-tuc-nối-toc-nối-qui-gạch-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.